Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2053, giã chiến. Một tái trong tiểu thế giới, một đạo đạo hỏa màu đỏ liêu quang liên tục không ngừng bắn ra. Gần như mỗi lần tức thời gian tựu có hơn 10 đạo liêu quang bắn ra. Không ngừng đuổi theo một bóng người kia lưng có hai cánh. Chân đạp kỳ dị bộ pháp, mỗi lần cảm giác hắn khẽ động bốn phía không gian đều sẽ ba động. Thân thể như quỷ mị lướt tới phương xa, sở dĩ mặc dù đằng sau không ngừng có lưu quang truy đuổi. Lại một đạo quang tiễn đều không thể bắn trúng hắn. Dầm dầm dầm, quang tiễn xuất tại phụ cận tiểu sơn cùng lòng đất, gây nên tiểu sơn bạo tạc, đại địa nứt ra. Bốn phía không gian đều tầng tầng chấn động. Cũng may tiểu thế giới này phía dưới cùng bốn phía hàng rào đều có cường đại thần văn bảo hộ. Nếu không đoán chừng tiểu thế giới đều sụp đổ. Tốc độ này Lâm Ngọc bắn ra mấy trăm tiễn về sau, khóe miệng có chút co rúm, trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Lục Ly tốc độ quá nhanh, nàng căn bản là không có cách khóa chặt Lục Ly, chớ nói chi là công kích hắn. Hắn cũng không dám tới gần, chí ít hắn vô pháp công kích ta. Lâm Ngọc có chút an tâm, hiện tại xem ra coi như nàng không thể thắng, cũng không bị thua. Nàng có bí bảo, Lục Ly không dám tới gần nàng, nếu không sẽ bị bắn giết. Ha ha, bên kia Lục Ly mỉm cười, hắn đối hư không trùng ra lệnh. Cùng này đồng thời hắn thân thể nhanh chóng hướng Lâm Ngọc phóng đi, tạo thành một loại giả tượng muốn công kích Lâm Ngọc. Lâm Ngọc gặp Lục Ly lượn quanh một vòng tròn vọt tới, bản năng có chút kinh hoàng, vội vàng kéo cung bắn tên công kích Lục Ly. Bất quá Lục Ly lượn quanh một vòng, lại từ một phương hướng khác lách qua đi, vù vù tương đương, Lâm Ngọc dưới mặt đất hơi động một chút. Tiếp lấy hàng ngàn con ám kim sắc hư không trùng bay ra, thoáng cái chui vào Lâm Ngọc trong thân thể. Lâm Ngọc phản ứng ngược lại là rất nhanh, trước tiên tự phát hiện, đáng tiếc hư không trùng tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng, hư không trùng đã chui vào bên trong thân thể của nàng. Nữ hài tử sợ nhất côn trùng những thứ này. Chớ nói chi là nhiều như vậy côn trùng chui vào bên trong thân thể của nàng. Nàng dọa đến kinh hô lên, thân thể còn bay đi, hai tay loạn đập, tựa hồ muốn đem côn trùng đánh bay. Cái này thần nữ kinh nghiệm chiến đấu không được a. Lục Ly khẽ lắc đầu, giống như hắn vừa rồi muốn động thủ, trong nháy mắt liền có thể đến Lâm Ngọc bên người, sau đó một quyền oanh sát hắn. Bất quá Lục Ly chuẩn bị ổn đánh ổn đâm, từ từ sẽ đến, dù sao những này thần nữ trên thân bảo vật không ít. Hắn chắc thắng cục diện không cần thiết mạo hiểm, hư không trùng nhập thể, một trận chiến này thắng một nửa, giống như người này không thể nhẹ nhõm áp chế hư không trùng. Vậy cái này chiến trên cơ bản không có huyền niệm, Lục Ly không có vội vã tiến công, mà là để hư không trùng công kích bắt đầu gặm cắn Lâm Ngọc thân thể. Tại hư không trùng khẽ động về sau, Lâm Ngọc sắc mặt thoáng cái đại biến, sắc mặt biến đến vặn vẹo, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể cũng ở giữa không trung lăn lộn. Bất quá cái này thần nữ vẫn không tính là bao cỏ. Nàng ở giữa không trung lộn thoáng cái, trong tay xuất hiện một mai đan dược nuốt vào. Thế mà rất nhanh liền đình chỉ kêu thảm, bất quá thân thể còn tại rung động, nhìn cực kỳ khó chịu. Địa ngục sát thần, ngươi quá ác độc, thế mà thả ra như thế tà vật, ngươi có phải hay không nam nhân? Lâm Ngọc nhe răng trợn mắt gầm thét. Nàng trong cặp mắt đều là oán hận, nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra, Lục Ly, mau đưa côn trùng phóng xuất, nếu không ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Chúng ta tại luận võ. Lục Ly có chút im lặng nhún vai một cái nói, chúng ta không phải đang chơi con nít danh, cái này luận võ còn không giới hạn sinh tử, nếu là sinh tử đại chiến, các loại thủ đoạn đều có thể dùng đến. Tỷ như ngươi có cái gì thủ đoạn, cứ việc sử dụng, có thể giết chết ta. Ta cũng không có chút nào lời oán giận. Có đúng không? Lâm Ngọc ngữ khí trở nên băng lãnh. Nàng lạnh giọng nói ra. Đây là ngươi bức ta. Chết khác. Đừng oán ta. Lâm Ngọc lần nữa nuốt một mai đan dược. Khí tức trên thân rõ ràng bắt đầu tăng cường. Nàng hẳn là nuốt cùng loại bạo nguyên đan. Loại này tăng phúc chiến lực đan dược. Loại đan dược này cũng không hiếm lạ. Lâm Ngọc thân là thần nữ, có một ít cái này rất dễ lý giải. Xoẹt tương đương, hắn liên tục không ngừng lần nữa khai cung. Đồng thời thân thể cũng nhanh chóng bay tới cùng Lục Ly rút ngắn cự ly. Lục Ly hai cánh mở ra, chân đạp tiêu giao bộ tại trong tiểu thế giới vòng quanh. Hắn có được đại đạo chi ngân, có thể thời khắc cảm giác được Lâm Ngọc công kích phương hướng. Cùng nàng tiến lên quỹ tích, sở dĩ mặc dù Lâm Ngọc tốc độ tăng nhiều, bắn ra thần tiễn uy lực tăng lên, nhưng loại trừ đem từng tòa tiểu sơn đánh nát, đem mặt đất bắn ra từng đạo khe hở bên ngoài, cũng không thể đối Lục Ly tạo thành quá lớn thương hại. Địa ngục sát thần, người tốt xấu cũng là uy chấn nhị trọng thiên cường giả. Ngươi chẳng lẽ tự biết tránh sao? Ngươi dạng này cùng một con chó khác nhau ở chỗ nào? Ngươi có thể hay không giống như nam nhân đồng dạng đường đường chính chính chiến đấu? Địa ngục sát thần, ngươi đại náo phong bạo hải vực, chẳng lẽ dựa vào chính là như vậy lang trốn trốn chui như chuột? Ngươi một đại nam nhân có xấu hổ hay không đâu? Đừng để ta một cái yếu nữ tử xem thường ngươi. Địa ngục sát thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Lại chạy, ngươi cũng không phải là nam nhân. Lâm Ngọc không ngừng gào thét, nhục mạ, khiêu khích. Đáng tiếc Lục Ly kinh lịch nhiều ít chiến đấu, loại lời này công kích đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Hắn biết rõ Lâm Ngọc đan dược là có thời gian hạn chế. Chờ thời gian nhất đạo Lâm Ngọc hội sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Đến lúc đó thắng nàng cũng quá dễ dàng. Còn có một điểm, Lục Ly kỳ thật đang cố ý kéo dài thời gian, bởi vì hắn không muốn quá sớm thắng trận chiến đấu này. Vì cái gì Lục Ly là cố ý yếu thế, để người bên ngoài xem nhẹ hắn? Lâm Ngọc cũng không phải là rất mạnh, Lục Ly lại phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể đem hắn chiến thắng này lại cho người ta một loại cảm giác, Lục Ly không phải đặc biệt mạnh, loại quan niệm này chôn ở trong lòng mọi người. Khó tránh khỏi hội sẽ sinh ra một tia khinh địch quan niệm. Cường giả giao chiến, khinh địch là tối kỵ, có thể khiến người ta vạn kiếp bất phục. Còn có một điểm, Lâm Ngọc công kích liên miên bất tuyệt, có thể làm cho Lục Ly tốt hơn rèn luyện long dược cùng tiêu giao bộ cùng đại đạo chi ngân. Trong khoảng thời gian này hắn không ngừng tránh né chạy trốn, thân pháp của hắn càng thêm phiêu giật cùng quỷ mị, tốc độ phản ứng cũng càng nhanh thêm mấy phần. Một nén nhang, hai nén nhang, nửa canh giờ, Lâm Ngọc nuốt đan dược. Nàng rất rõ ràng đan dược là có thời gian hạn định tính, nhưng nàng không thể dừng lại, chỉ là liên tục không ngừng công kích. Theo thời gian chuyển rời, nội tâm của nàng càng phát tuyệt vọng. Trong thân thể hư không trùng lại tại ngo ngoe muốn động. Tăng phúc chiến lực đan dược lập tức dược lực muốn tiêu tán. Truy kích nửa canh giờ, lại không cách nào cho Lục Ly mang đến bất cứ thương tổn gì. Lâm Ngọc biết mình không phải Lục Ly đối thủ, nàng lần nữa bắn ra mấy mũi tên về sau, cắn răng ngừng lại. Nàng một mặt u oán nhìn qua Lục Ly, thanh âm đều mang nức nở. Địa ngục sát thần, ngươi rốt cuộc muốn ra làm sao? Ngươi muốn Lâm Ngọc làm thế nào mới có thể cho ta một cái cơ hội? Ta thật rất muốn thắng trận luận võ này a. Trước tiên đem cởi quần áo a. Lục Ly tùy ý trả lời một câu lời nói, thân hình vẫn còn tại vây quanh Lâm Ngọc xoay quanh, vẫn tại rèn luyện long dược cùng tiêu giao bộ. Lâm Ngọc con mắt có chút sáng lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, ngươi xác định nô gia tại cái này cùng ngươi cái kia. Ngươi liền hội nhận thua, không xác định. Lục Ly cười cười nói ra, ngươi không phải yêu thích thoát sao, ngươi trước thoát. Chúng ta bàn lại tốt, ngươi đi chết. Lâm Ngọc sao có thể không biết Lục Ly là đùa giỡn nàng. Lập tức lên cơn giận dữ, chỉ là nàng đan dược, dược lực mất hiệu lực. Thân thể bắt đầu không ngừng trở nên suy yếu. Nàng thậm chí cảm giác cung đều kéo không mở. Ngươi thật là ác độc tâm. Lâm Ngọc tuyệt vọng thở dài một hơi, nói, đem ngươi côn trùng thả ra đi. Ta thua rồi, đợi lát nữa ta tự nhận thua. Lục Ly khống chế côn trùng bay ra ngoài. Lâm Ngọc hận hận nhìn chằm chằm Lục Ly một cái nói, địa ngục sát thần, ngươi tốt nhất khác, đừng rơi vào ta Lâm Ngọc trong tay. Nếu không ta nhất định theo giúp ta dã chiến. Lục Ly đùa cợt cười một tiếng đoạt nói đạo. Lâm Ngọc Kiều thân thể run lên, một cái lão huyết kém chút phun ra. Nàng cắn răng gầm thét, ta nhận thua. Ông tương đương, một đạo bạch quang hiện lên, thần văn khởi động, Lâm Ngọc bị truyền tống ra ngoài. Một trận chiến này Lục Ly thắng. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.